Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 348, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch còn dang dở, Trương Ấu Tân Trang Yêu xin liền nghĩ tới việc tìm đến người của Khô Lâu Đường, Cô Lu Tang, để đòi một ân tình. Sau khi điều hòa lại tâm trạng, hắn viết một phong thư và giao cho Tâm Phúc, nhờ y đi liên lạc với người của Khô Lâu Đường. Tâm Phúc vội vàng lên đường, chẳng bao lâu sau đã có một người cùng trở về. Người nọ như bóng tối ẩn nấp, lặng lẽ đứng trong góc phòng. Nếu không phải y chủ động lên tiếng, Trương Ấu Tân cũng khó lòng nhận ra sự hiện diện của y, Trương Tam Công Tử. Giọng nói của y âm trầm, tựa như từ chốn u minh vọng lại. Trương Ấu Tân giật mình một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người của Khô Lâu Đường này quả là thần xuất quỷ nhập. Hôm nay, hắn có thể dùng linh thạch, linh si, để mời họ ra tay. Nếu có ai khác cũng làm vậy mà nhắm vào chính hắn, e rằng họ cũng sẽ không bận tâm đến giao tình cũ. Mang tâm trạng ấy, Trương Ấu Tân tỏ vẻ bất mãn, lời nói ẩn chứa trách cứ. Khô Lâu sứ giả, Cô Lu Si Chơ, trước đây Trương Mẫu nhờ các ngươi ra tay, nhưng nay người kia vẫn bình an vô sự, các ngươi quả là danh bất hư truyền. Khô Lâu sứ giả lạnh lùng đáp, tin tức mà Trương Tam Công Tê, Dê, ân cấp quá mức sơ sài. Chỉ với vài trăm linh thạch đã khiến bổn đường tổn thất mấy tên trúc cơ. Chu Di, Kỳ, nếu không phải bổn đường nhận lỗi về mắt nhìn không chuẩn, e rằng y ngụ ý đe dọa, chính là bổn đường cần Trương Tam Công Tử giải thích cho chúng ta. Trương Ấu Tân hừ lạnh, sứ giả không cần hù dọa Trương Mỗ. Bản công tử đã nói từ trước rằng người kia khó đối phó, không hề tầm thường. Còn các tin tức chi tiết thì đáng lẽ phải do Khô Lâu Đường các ngươi tự tìm hiểu mới phải. Nay thất bại, các ngươi lại muốn đổ lỗi lên đầu ta. Nếu bản công tử có thể tự động thủ, tra được tường tận mọi sự, đâu cần phải tốn bao nhiêu linh thạch để nhờ các ngươi. Hắn vỗ chiếc quạt gấp vào lòng bàn tay, nực cười. Khô Lâu sứ giả im lặng, thấy y có vẻ như đã phần nào nhượng bộ, Trương Ấu Tân cũng không dám quá phận với loại người nhẫn tâm như vậy, hắn hạ giọng. Chuyện lần này, Trương Mỗ cũng không có ý làm khó sứ giả, chỉ mong sứ giả hứa cho một việc. Nếu có ai tìm tới quý đường mà đặt hàng nhằm vào ta, hãy nấn ná một chút, đừng vội nhận đơn. Khô Lâu sứ giả lạnh lùng nói, Khô Lâu Đường có quy củ, không thể phá lệ vì bất cứ ai. Trương Ấu Tân cười cợt, sứ giả chớ hiểu lầm, Trương Mỗ dĩ nhiên hiểu quy củ của Khô Lâu Đường, cũng không hề có ý muốn làm khó sứ giả. Chỉ là, nếu sứ giả đã quản lý việc tiếp nhận đơn hàng tại đây, thì về sau, nếu có ai muốn ra tay với ta, xin sứ giả ra hiệu một chút, chỉ hoãn một lúc, đến lúc đó, Trương Mỗ sẽ ra tay trước đối phương. Khi ấy, người đặt đơn không còn, Trương Mỗ cũng tự khắc thoát khỏi nguy cơ. Khô Lâu sứ giả lặng đi một lúc rồi đáp, được, nhưng chỉ có 3 lần, quá 3 lần sẽ không nhắc nhở nữa. Trương Ấu Tân hơi cau mày, nhưng cũng hiểu không nên được đằng chân lân đằng đầu, liền dứt khoát đáp. Được, một lời đã định. Chiếc áo choàng đen như cánh rơi của Khô Lâu sứ giả vừa chớp lên, người đã biến mất. Trương Ấu Tân chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi. Quý đường có tra được thân phận của người đã khiến các ngươi thất bại không? Khô Lâu sứ giả đáp, trước kia không để ý, nay đã có chút manh mối. Tuy nhiên, dưới trời này, không có ai mà Khô Lâu Đường không dám giết. Nếu ngươi có đủ tiền, có thể đến bàn chuyện cùng ta. Trương Ấu Tân cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cái giá là bao nhiêu? Khô Lâu sứ giả đáp, ít nhất là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nụ cười của Trương Ấu Tân lập tức đông cứng, không nói gì thêm. Trong chớp mắt, Khô Lâu sứ giả đã biến mất không dấu vết. Trương Ấu Tân sắc mặt trầm ngâm, 1 vạn linh thạch, người nào khiến họ cần đến 1 vạn linh thạch mới chịu ra tay? Con số này đủ chứng minh rằng thân phận của người đó có nhiều điều mà hắn chưa rõ. E rằng không phải kẻ có thể dễ dàng động tới. Nhưng Khô Lâu Đường đã từng một lần thất bại, lần tới ắt hẳn sẽ tính toán cẩn trọng, đảm bảo thành công tuyệt đối. Như vậy, kế hoạch hiện tại chỉ còn cách là thỉnh cầu gia tộc xuất ra đủ số linh thạch để thuê lại một lần nữa. Chỉ là, số linh thạch này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Hắn vẫn cho rằng người đó đáng giá để dùng đại tài như vậy để loại trừ, nhưng liệu gia tộc có tin tưởng hay không? Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có nổi 1/2 số linh thạch ấy. Chậm chậm thở ra, Trương Ấu Tân đành quay người, đi cầu kiến gia chủ. Như hắn đã dự liệu, gia chủ không hề đồng ý. Cho dù Trương Ấu Tân phân tích rõ ràng lợi hại, gia chủ vẫn giữ nguyên ý kiến. Rời khỏi chính viện, Trương Ấu Tân nhắm mắt lại. Gia chủ không phải là không tin hắn, nhưng cũng như hắn nghĩ, không muốn bỏ ra nhiều linh thạch đến thế. Một là gia chủ cho rằng đối phó với tu sĩ luyện khí liên chi, kỳ, cách làm này không thích hợp, dù có đồng ý, cả tộc cũng sẽ không chấp thuận. Hai là thân phận của người đó, khiến gia chủ phải suy nghĩ xem có nên dừng tay, tránh việc muốn áp chế Trần tộc. Chen Du lại chuốc thêm tai họa. Trương Ấu Tân hiểu rằng lời gia chủ có lý, nhưng làm sao hắn có thể nói hết lòng mình rằng hắn không thể để tên pháp trận sư ấy bố trí đại trận thành công. Nếu để hắn bày trận, vận số Trần tộc sẽ không suy giảm trong nhiều năm. Tâm tư của lão tam nhà Trương gia cùng mưu tính của Trương gia, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hoàn toàn không hay biết. Sau lần ám sát ấy, Trần tộc đã gia tăng cảnh giác gấp bội, đồng thời Khô Lâu Đường cũng không còn sai người đến tập kích, và lão tam nhà Trương gia cũng không hề bày thêm thủ đoạn nào nữa. Một thời gian ngắn sau, mọi sự dường như trở nên bình lặng. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông vẫn không dám tin, nhưng khi sau đó hắn mạnh dạn bước đi trên phố, thu mua các loại vật liệu mà không gặp Trương lão tam nghênh ngang trước mặt, hắn ngỡ ngàng không thôi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn không phải loại người yêu thích bị người khác châm chọc, nay cuối cùng cũng có được chút yên ổn. Hắn chỉ nguyện rằng, trước khi ngũ sắc bàn xà trận Usepen Si Chân hoàn thành, Trương lão tam, Trang Lao San đừng gây ra biến cố gì nữa là tốt. Đã qua khoảng nửa tháng, Diệp Thù, Yesu nhận được đợt vật liệu đầu tiên để bố trận, bao gồm nhiều tài liệu thủy thuộc hàng thượng đẳng. Tự nhiên, những tài liệu thượng đẳng này không phải loại quá cao cấp, nên với tu vi hiện tại của Diệp Thù, cũng miễn cưỡng có thể luyện chế đơn giản. Nếu là những loại quá cao cấp, dù có trong tay, hắn cũng khó xử lý, huống chi là biến chúng thành vật liệu bố trận. Thấy được những tài liệu này, Diệp Thù nhìn huynh muội nhà Trần Chen Du đang lộ vẻ khẩn trương trên mặt, nói: chuẩn bị một phòng luyện khí, sau đó cho người canh giữ ngoài cửa, tuyệt đối không để ai quấy nhiễu ta. Đoạn hắn quay sang Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chấm, ngươi vào giúp ta, cũng phiền Lục Tranh, Lu Trân canh giữ ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan tự nhiên hoan hỉ đáp lời: A Chuyết, A Chua, nếu có sai bảo, ta sẽ toàn tâm phối hợp. Diệp Thù đối với Yến Trường Lan luôn yên tâm. Lục Tranh cũng đứng ngoài cửa nhanh chóng đáp lời: Diệp đại sư yên tâm, Lục Mộ nhất định sẽ tận lực thủ hộ. Hắn được tín nhiệm như vậy, đủ thấy vị Diệp đại sư này đối đãi thân thiết hơn đôi chút. Dù phần lớn là do quan hệ với sư huynh Yến của hắn, nhưng dù sao, có thể báo đáp phần nào cho Diệp đại sư cũng khiến hắn vô cùng vui vẻ. Sau khi Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông và Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tông mang vật liệu tới, thấy Diệp Thù không có gì dị nghị, lập tức sắp xếp ổn thỏa, lòng họ cũng buông lòng. Bọn họ nghiêm túc nói: phòng luyện khí đã chuẩn bị xong, cũng đã tìm được 5 vị trưởng lão có tu vi trên trúc cơ. Chu Di, tầng 4 luôn túc trực, tuyệt đối không để ai quấy nhiễu Diệp đại sư. Diệp Thù đứng lên, nói: vậy đi thôi, lập tức bắt đầu. Huynh muội nhà Trần lộ vẻ mừng rỡ, mời Diệp đại sư, Yến Trường Lan và Lục Tranh cũng vội vàng theo sau. Phòng luyện khí mà Trần gia chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nào là lò lớn, các loại giá đỡ, còn có nhiều vật liệu đặt sẵn bên cạnh Diệp Thù, tiện tay hắn có thể lấy để sử dụng. Diệp Thù kiểm tra mọi thứ, thấy quả thật không có gì sai sót, khẽ gật đầu. Không có sơ sót, sau đó ta sẽ ở đây luyện chế. Nếu thiếu gì, ta sẽ để Trường Lan báo cho các ngươi. Gia chủ Trần đi bên cạnh đáp: xin ngài yên tâm, nếu thiếu gì, Trần gia sẽ nhanh chóng cung ứng. Nói xong, Diệp Thù không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu mời. Ngay sau đó, tất cả mọi người của Trần gia đều lui ra ngoài, Lục Tranh cũng đi ra cửa. Cánh cửa lớn lập tức khép lại từ bên trong, Lục Tranh ôm kiếm, khoanh chân ngồi trước cửa, lưng dựa vào cửa lớn. Những người còn lại trong Trần gia nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều nghiêm túc. 5 vị trưởng lão được chọn nhanh chóng phân tán, mỗi người ngồi tại một hướng chính, đông, nam, tây, bắc, hết sức cảnh giác. Đại trận hộ tộc này quyết định sự tồn vong của Trần gia, chẳng ai dám lơ là. Những người còn lại của Trần gia cũng đa phần canh giữ ở phía xa, vì mỗi người đều có tu luyện, nên luân phiên canh gác, khiến phòng luyện khí được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi mọi người Trần gia cần mật thủ hộ, Diệp Thù đứng trong phòng luyện khí, xếp than dưới lò luyện cao 2 thước. Ngay lập tức, hắn truyền vào đó hỏa khí của ngọ liệt chi hỏa. U Lai Chư Hua, khiến đống than cháy rực, rồi hắn quay sang thanh niên cao lớn bên cạnh, Trưởng Lan, kéo bễ lò. Yến Trưởng Lan từng giúp hắn nhiều lần, sớm đứng trước chiếc bễ lò lớn, nghe lệnh Diệp Thù, lập tức dùng sức cánh tay, cơ bắp trên tay nổi lên. Mỗi động tác đều mạnh mẽ, chỉ trong vài nhịp thở, ngọn lửa đã bùng lên cao mấy trường. Lửa bừng bừng cháy rực, cả phòng luyện khí nóng rực, dù Yến Trưởng Lan đã đạt tiểu thành trong luyện thể, giờ cũng mồ hôi đầm đìa, nóng đến cực điểm. Nhưng Yến Trưởng Lan không hề lộ ra bất kỳ biểu hiện nào, vẫn nhanh chóng kéo bễ lò. Bởi vì hắn hiểu, lần này luyện chế vật liệu bố trận, những tài liệu thủy thuộc kia không dễ xử lý, nếu hỏa lực yếu, e là không thể thay đổi hình dạng chúng. Diệp Thù ngồi trước lò luyện khí lớn, gương mặt ánh lên sắc lửa. Hắn tĩnh lặng mà chuyên chú, dường như không hề cảm nhận sức nóng hừng hực, cũng không quan tâm tới ngọn lửa cuồn cuộn như muốn bùng ra thiêu cháy thân mình, chỉ khẽ run cổ tay, nhanh chóng ném một vật liệu thủy thuộc vào lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó là trung tâm của lò lửa, nóng nhất, vật liệu thủy thuộc này có vẻ ngoan cố, bật lên vài lần mà không hề biến đổi. Diệp Thù bảo, Trưởng Lan, tăng thêm hỏa lực. Yến Trưởng Lan dậm chân, thân hình đột nhiên gia tốc, kéo bễ lò càng nhanh, càng mạnh. Hỏa lực nhanh chóng bùng lên, khi Diệp Thù lại truyền thêm một luồng hỏa khí của ngọ liệt chi hỏa, vật liệu thủy thuộc đó cuối cùng bắt đầu mềm dần. Giờ phút này, hắn lại ném vào vật liệu thứ hai, thứ ba, từng thứ một. Cách chương.